ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 39, thật xin lỗi. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Ầm ầm, kèm theo phong thần bảng phá toái, tràn ngập tại thiên đình thiên đạo gia trì cũng theo đó sụp đổ. Đồng thời cái này cũng trực tiếp ảnh hưởng đến mấy cái khác chiến trường. Dương Trùng tứ nữ chiến trường bên trong, tiên cung rất nhiều các tiên nhân liên thủ kết mới thật không dễ dàng đem tứ nữ ngăn chặn. Kết quả thiên đạo gia trì tản ra, các tiên nhân thực lực lập tức đại giảm, tứ nữ lập tức phản công, trái lại đem đám kia tiên nhân đánh cái đầu rơi máu chảy. Nguyên một đám chạy trối chết. Giữa không trung chiến trường liền lại càng không cần phải nói. Mất đi thiên đạo gia trì, Vân Tuyệt Ảnh đồng dạng thực lực giảm lớn, thậm chí ngay cả dao động Huyền Quy Yêu Vương Mai Rùa đều không làm được. Mặc dù Huyền Quy Yêu Vương chỉ có thể phòng ngự không biết công kích cũng không đả thương được hắn. Nhưng lúc này cục này thế, chỉ là đem Vân Tuyệt Ảnh vây ở chỗ này cũng đủ để cho hắn phát điên. Ngược lại là Võ Nguyên Hành phía bên kia, tiên cung chi chủ phân thân mặc dù mất đi thiên đạo gia trì, nhưng lại vẫn như cũ dữ dội, phảng phất trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng vọt tới. Quả thực là chống đỡ Võ Nguyên Hành, Võ Nguyên Hành mỗi tăng lên một chút, hắn liền tăng lên một chút, song phương chiến đấu khu vực càng lên càng cao, thậm chí ẩn ẩn tới gần không trung. Mà cùng lúc đó, ở trên không chiến trường bên trên, đang cùng Vô Vọng Ma Tôn, Huyền Vũ Đại Thánh, Tịch Đồng ba người giao chiến, Tiên Tôn cũng cảm thấy phong thần bảng phá toái. Ngoạc kép, phế vật, lại là một kích đối bính. Tiên Tôn một bên hư không vỡ nát, mà Tiên Tôn chính chủ thân ảnh thì là một cái cất bước từ vỡ nát sau hư không loạn lưu bên trong đi ra. Lui về sau mấy trăm dặm, sau đó nhìn về phía Trần Khuynh Địch cùng Thối Phương Hướng. Lộ ra vẻ tức giận, thế mà dễ dàng như vậy liền chết. Đừng hoảng hốt, ngươi cũng sắp. Hắc A, Vô Vọng Ma Tôn cùng Huyền Vũ Đại Thánh một trái một phải lần thứ hai phát động tiến công. Mà thân làm kích toái mệnh tinh trí cường giả, phía dưới phát sinh tất cả bọn họ tự nhiên cũng là biết đến. Cho nên tại công kích đồng thời, Vô Vọng Ma Tôn nhìn về phía cái này cái gọi là tiên tôn biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Nói trở lại, người rốt cuộc có phải hay không tiên tôn? Không biết cũng cùng phía dưới phong thần bảng cái kia Ngọc Thanh Tiên một dạng. Là tiên tôn nuôi heo à? Người thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là không mạnh như vậy bộ dáng nha. Ân, nói một câu. Đối với trước mắt cái này tiên tôn, Vô Vọng Ma Tôn đúng là trong lòng còn có hoài nghi. Quả thật cái này tiên tôn thực lực so phía dưới cái kia hàng lầm Ngọc Thanh Tiên mạnh hơn không ít. Phỏng đoán cẩn thận chí ít cùng Đàm không không sai biệt lắm. Nhưng là liền trình độ này, rất khó tưởng tượng loại này thực lực chính là tiên tôn toàn bộ. Dù sao Đàm không mặc dù mạnh, nhưng vẫn là chí cường giả. Mà tiên tôn nói thế nào đều đã từng là nhân gian chí tôn. Dù là lạc phách, bị người đánh tơi bời một trận, một thời đại đi qua, nguyên khí nói thế nào cũng nên hồi phục một điểm. Vốn dĩ Vô Vọng Ma Tôn đám người còn tưởng rằng cái này chắc chắn là một cuộc ác chiến đây. Không nghĩ tới thực đánh lên thế mà nhẹ nhàng như vậy. Từ vừa mới bắt đầu tiên tôn hoàn toàn chính là ở chống đỡ. Lại không có sức đánh trả. Ngươi hẳn là phân thân a. Ta không tính sai a. Nói một câu, phía dưới cái kia là Ngọc Thanh Tiên. Ngươi liệt, tựa hồ là chịu không được Vô Vọng Ma Tôn nghĩ linh tinh. Một mực giữ yên lặng tiên tôn cuối cùng mở miệng. Bản tọa thượng Thanh Tiên, đã các ngươi đã biết, sẽ không sợ bản tôn triệt để thức tỉnh, đem toàn bộ các ngươi đánh giết sao? Vẫn là nói các ngươi cho rằng có thể chống lại nhân gian chí tôn. Bớt nói nhảm, Vô Vọng Ma Tôn tùy tiện nói, lão tử đánh chính là bản tôn. chảnh cái gì chứ? Lúc trước nhà ta tổ sư đem ngươi đè xuống đất ma sát. Ngày hôm nay chúng ta một dạng có thể đem ngươi đè xuống đất ma sát. Có bản lĩnh liền để bản tôn đi ra. Hừ, Thượng Thanh Tiên cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời, mà là tiếp tục cùng Vô Vọng Ma Tôn ba người đại chiến một chỗ. Một bên khác, giải quyết đối thủ Trần Khuynh Địch cầm trong tay Kim Lan Phổ. Ngắm nhìn trên không trung chiến trường, lộ ra vẻ nghi hoặc, kỳ quái, Thượng Thanh Tiên, Ngọc Thanh Tiên, một mạch hóa ba cái kia hẳn còn có một Thái Thanh Tiên a. Chẳng lẽ cái này tiên tôn cư nhiên như thế cẩn thận? Thật đúng là lưu một tay. Trần Khuynh Địch hai mắt đảo qua thiên đình, cuối cùng đem ánh mắt tập trung vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Nơi này hẳn là thiên đình hạch tâm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiên tôn bản thể cùng Thái Thanh Tiên hẳn là đều mai phục tại một khối này. Phải nghĩ biện pháp. Trần Khuynh Địch nhướng mày, trầm tư suy nghĩ 10 giây đồng hồ. Cái gì đều không nghĩ ra được. Coi như vậy đi. Trần Khuynh Địch thu tầm mắt lại, đem lực chú ý tập trung vào trong tay Kim Lan Phổ bên trên. Mà lúc này Kim Lan Phổ chập trùng càng ngày càng kịch liệt. Cùng Trần Khuynh Địch trên người Bát Phúc Thần Công ở giữa liên hệ cũng càng ngày càng mật thiết. Tại nó thôi thúc dưới, Trần Khuynh Địch trên người Tăng Phúc cũng bắt đầu không ngừng kéo lên. Như vậy xem xét, chẳng lẽ hôm nay chính là ta một bước lên trời thời điểm? Trần Khuynh Địch nhìn một chút bản thân, vốn dĩ hắn còn muốn mượn giúp đạo Phật Ma Tam Mạch trúc cơ pháp, hơn nữa tiên cung trúc cơ pháp, từ đó nhất cử đột phá, không nghĩ tới ngoài ý muốn chiếm được Bát Phúc Thần Công. Hơn nữa cùng đồng bộ Kim Lan Phổ, kể từ đó ngược lại để cho hắn sớm có đột phá cơ hội. Nhưng vấn đề là, có muốn hay không cứ như vậy đột phá, lại tích lũy một chút có thể hay không mạnh hơn. Trần Khuynh Địch suy tư trong chốc lát, sau đó quyết đoán lắc đầu. Được rồi, trời cho mà không lấy, ngược lại còn bị hại. Huống hồ lúc này tình huống này cũng không cho phép ta lại đi ham món lợi nhỏ tiện nghi. Có Phật Ma hai chi trúc cơ pháp cũng được, vừa vặn có thể hình thành một cái cân bằng. Đã không tệ, cứ như vậy đi. Ngô Ân hít sâu một hơi, Trần Khuynh Địch rốt cục bắt đầu toàn lực thôi động Kim Lan Phổ. Tại Kim Lan Phổ gia trì phía dưới, Bát Phúc Thần Công tốc độ vận chuyển tăng lên trên diện rộng. Trừ bỏ phía trước thể chất tăng phúc bên ngoài, mặt khác rất nhiều tăng phúc cũng theo nhau mà tới. Cương hóa làn da, long chi thân thể, nội tạng cương hóa, cố định uy quang, toàn bộ thuộc tính tăng phúc, thiên thần thể chất cường hóa, thiên thần thể chất siêu cường hóa, cao giai nguyên thần cường hóa, cao giai khí huyết cường hóa, cao giai cương khí cường hóa. Số lượng không thua kém võ nguyên hanh cường hóa tăng phúc một hơi hiện ra. Kèm theo một hệ liệt này tăng lên, Trần Khuynh Địch lực lượng rốt cục đạt đến cái nào đó điểm tới hạn. Tạc sát xoạt xoạt, một trận pháo đồng dạng tiếng xương nứt liên tiếp vang lên. Trong phút chốc khó tả kịch liệt đau nhức quét sạch Khuynh Địch toàn thân. Nhưng so sánh, ở vào phần dưới bụng quan nguyên huyệt cũng là bỗng nhiên toát ra quang mang. Hơn nữa quang mang kéo dài, cấp tốc lan tràn đến cùng tương quan 36 cái chủ khiếu huyệt. Đến đây kết thúc, 108 chủ khiếu huyệt, thượng trung hạ ba đại đan điền, toàn bộ mở ra. Giờ khắc này, Trần Khuynh Địch toàn thân khiếu huyệt nối liền thành một thể. Một cái chủ khiếu huyệt chính là một viên hàng tinh. Từng cái chủ khiếu huyệt xung quanh còn có không ít ẩn núp tiểu khiếu huyệt. Những cái này tiểu khiếu huyệt chính là hành tinh. Có tương đương một bộ phận còn chưa mở ra, nhưng cũng có một phần nhỏ đã tự động mở ra. Trong lúc nhất thời, hàng tinh, hành tinh vây quanh ba đại đan điền tạo thành một mảnh cuồn cuộn tinh đồ. Thành khiếu huyệt con đường thông quan, tiếp xuống cần phải làm là dùng khiếu huyệt cảm ứng vô ngân tinh không? đem tinh thần chi lực tiếp dẫn xuống tới, chính thức tấn cấp chí cường giả. Ha ha ha, lúc này là thật đột phá. Mệnh tinh mỗi năm có, năm nay đến nhà ta. Ta Trần Khuynh Địch rốt cuộc phải nhất phi trùng thiên a. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch nhún người nhảy lên, toàn thân khiếu huyệt chấn động, liền muốn xâm nhập bên trong vận mệnh tinh không, tiếp dẫn tinh thần chi lực nhập thể, triệt để hoàn thành đột phá một bước cuối cùng. Sau khi tinh thần chi lực bị dẫn dắt, muốn rơi vào trung thổ đại thế giới thời điểm, lại bị một cỗ càng thêm khổng lồ lực lượng chặn lại. Ngay sau đó, một trận dễ nghe tiếng chuông kèm theo thiên đạo không có tình cảm thanh âm liền từ bên trong vận mệnh tinh không truyền tới. Thật xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tiếp dẫn thất bại, Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.